Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thiên Tường qua câu chuyện Làng Chết. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi sớm tại một ngôi nhà nhỏ, hai vợ chồng nhà nọ vừa ăn sáng xong, chuẩn bị tranh thủ đi làm. Người vợ cuộn sợi dây giày xong rồi cất tiếng hỏi: "Xong chưa ông ơi? Mau lên tranh thủ đi sớm còn nghỉ sớm, kẻo trời nắng gắt không có làm được đâu." Người đàn ông đang loay hoay làm gì đó trong nhà kho liền đáp: "Xong cả rồi đây, để tôi lấy cây cuốc ra rồi mình cùng đi, tranh thủ lát đã không có nắng." Người vợ ngồi trên hiên nhà gật đầu ngẩng mặt lên nhìn trời tự thầm thở: "Thời tiết gì mà hôm nào cũng nắng gắt vậy, không có lấy một giọt mưa, sức đâu mà làm cho nổi chứ." Nói rồi bà đứng dậy. Ông chồng vừa ngay lúc đó đi ra nghe vợ than thì bảo: "Nắng mưa là việc của trời, mình quản sao được hả ba? Thôi cứ tranh thủ làm được một ít nào hay ít đó, có tiền gửi cho con nó đi học." "Dáng thưa ông à, chỉ trách là trách hai cái thân già chúng ta lớn tuổi cả, làm chẳng được bao nhiêu. Không biết con bé trên đó sống có tốt không, sức khỏe thế nào, cũng lâu không thấy nó gửi thư cho vợ chồng mình, tôi lo quá." Ông chồng cười bảo: "Con mình nó lớn rồi, nó tự biết lo, bà đừng có nghĩ nhiều. Chắc nó học nhiều quá nên không có thời gian gửi thư về cho mình thôi. Mà có gửi thư thì ít nhất một thời gian mới tới. Bà muốn thì để chiều về rảnh tôi ghé qua bưu điện thử coi." Người vợ gật đầu, thế nhưng bỗng nhắc tới con gái, bà lại đột nhiên cảm thấy khó chịu trong người, ruột gan bỗng dừng nóng cả lên. "Ông à, thế sao mà tự nhiên nhắc tới nó thì thấy lo quá ông à. Người cứ nóng lên như lửa đốt. Cái bà này hay thật á. Nhà thì làm không hết việc mà cứ ở đó no vớ vẩn. Con mình xưa giờ nó nổi tiếng thông minh nhanh nhạy, tính của nó thế nào mày hiểu rõ, làm sao mà có chuyện gì được. Thế nhưng mà tự nhiên tôi cứ thấy nao nao trong người, da gà da vịt nổi cả lên." Vừa nói bà vừa kéo tánh tay áo lên cho ông xem. Quả đúng da gà của bà nổi đầy trên tay. Ông chồng cũng không nói giọng bà này nữa mà nghiêm túc: "Ủa thế chứ thật hả? Tôi đùa ông để làm gì chứ. Đây này, tự nhiên tôi nổi cả da gà, trong người nóng gian khó tả. Mà tôi lo là lo con bé, chẳng lẽ trên đó nó sẽ ra chuyện gì?" "Thì chắc là bà nhớ con, lo cho nó ở trên đó ăn không no mà không đủ, sức khỏe không tốt cho nên vậy. Thôi được rồi, nếu bà nhớ thì ráng vài hôm nữa làm cỏ xong, hai vợ chồng mình lên đó thăm con." Tất nhiên là vợ ông đồng ý ngay. Kể ra cũng đã khá lâu rồi không được gặp con gái, nhân cơ hội này lên thành phố xem còn sống có tốt không. Được chồng trấn an thêm vài câu, người vợ cũng phần nào an tâm hơn, chuẩn bị đi làm. Hai vợ chồng mỗi người cầm theo một ít đồ, vác theo cây cuốc đi cùng. Hai ông bà đi được một đoạn tản ngang qua hàng xóm, vừa hay lúc ấy có người phụ nữ thấy họ đi ngang qua liền cất tiếng: "Ủa, bác Cẩn bác Chiên đi làm sớm vậy? Khiếp ơi, nhà em còn chưa kịp lo cơm nước, hai bác đã đi rồi hả?" "Chào cô Niệu nha. Đợt này trời nắng quá, hai vợ chồng ngay tranh thủ đi sớm về nghỉ sớm. Ngần tuổi này rồi không có dáng được như còn trẻ, nắng một chút người mệt mỏi lắm." "Trời đất ơi, hai bác siêng quá, em thấy hổ thẹn thật. Giờ còn làm ba cái chuyện đâu đâu chưa có chuẩn bị gì. Hai bác cũng lớn tuổi rồi, làm ít thôi cũng có sao đâu, việc gì mà phải cố." Bà Chiên bấy giờ đến lắc đầu bảo: "Bớt sao được mà bớt, cho tôi bớt làm thì tiền đâu cho con bé Linh nó học. Mệt thì mệt thật thế nhưng vẫn phải dáng thôi. Con bé nào học hành đến nơi đến chốn, sau này có cuộc sống tốt hơn chúng ta. Thật làm cha mẹ hai vợ chồng tôi quả thật chả muốn sau này nó phải cắm đầu vào cái mương cái dẫy như bố mẹ nó." "Vâng, đâu là hai bác có suy nghĩ tiến bộ thật, chứ chả như nhà em, nghĩ nó lớn lên nó đi làm với bố mẹ hay làm gì đó kiếm tiền là được rồi." Ông Cần bấy giờ liền bảo: "Không, cái thời đại bây giờ nó khác rồi đó cô à. Mấy đứa nhỏ dù giỏi hay là dở thì cũng phải đi học, đi học mới mong tìm được cuộc sống tốt. Nhà tôi may mắn con bé Linh nó chăm ngoan, nhưng mà kể ở đây thì nhiều nhà có con cũng học không có giỏi lắm. Nhưng mà chỉ cần chút nó ngoan, chỉ có học hành, thế giờ ít nhiều thì cũng lo được cho bố mẹ rồi. Thế nên là vợ chồng tôi giá nào cũng phải cho con bé nó đi học." Những lời của ông Cần nói quả không sai. Bà Niệu hiểu ý của ông nhưng không hề tâng bốc con gái của mình. Ông Cần muốn nói chuyện học hành trong thời kỳ đổi mới này nó quan trọng đến nhường nào. Tuy nhiên tư tưởng đó ở đây cũng chưa phải ai cũng hiểu và học theo. Nhà tiên Linh con gái của hai ông bà hàng xóm, bà Niệu cũng biết rõ cô là người như thế nào, xinh đẹp giỏi giang lại vô cùng ngoan ngoãn. Chính bà Niệu cũng tự hào thấy ông bà cần chiên. Ngày đó ông bà cố gắng mãi mới có được một con. Tuy nhiên khi đó thì tư tưởng trọng nam khinh nữ còn len lỏi ở đây, thế nên nhiều người cũng chỉ trỏ. Tuy nhiên sau khi Linh lớn lên, chỉ khoa học hành và đỡ đần những công việc của bố mẹ, ai cũng công nhận Linh là một cô gái vô cùng giỏi, ngoan, vô cùng đáng yêu. Nhắc đến Linh, bà Niệu như sực nhớ chuyện liền hỏi: "Ủa thế chứ con bé nó về rồi sao mà hai bác không ở nhà với nó lại đi làm? Trời đất ơi, con gái đẹp xa mãi mới về, bố mẹ không ở nhà mà lại chạy đi này hả?" Hai ông bà nghe vậy thì ngạc nhiên: "Ủa sao cô nói vậy?" Thì nhắc đến cái Linh em mới nhớ em hỏi này: "Chứ sao con bé về mà không ở nhà với nó? Con nói về là sao? Về là về thế nào? Cô nói rõ coi." Bà Niệu có phần chột dạ, cô nhớ lại chuyện gì đó vào lúc muộn hôm qua. "Thì tối muộn qua đó, em thấy ai như là con bé nó đi ngược ở ngoài kia, đi ngang qua nhà em. Em nhìn thấy nó giống con Linh lắm cho nên em tưởng vậy. Không, con bé nó đã về đâu. Nó mà về ngay vợ chồng tôi đi làm gì, phải ở nhà với nó chứ." "Ồ thì hóa ra là không phải con bé hả? Em lại cứ tưởng. Cái lúc đó muộn quá, chẳng chỉ đổ em nhìn thấy dáng nó giống con Linh thôi. Hóa ra là hoa mắt." Nghe bà Liệu nói như vậy, cảm giác hoang mang trong người của bà Trinh lại dâng lên. Bà không biết người mà bà Liệu nói có phải là con gái của mình không, cho nên lo lắng hỏi: "Có thật không hả cô? Có thấy con gái tôi về đây thật hả?" Bà Liệu hơi khó xử nghĩ gì đó, lắc đầu rồi trả lời: "Em cũng không có chắc lắm bác cả. Có sao thì em nói vậy thôi. Đó là lúc tối em dậy đi tiểu, mà cửa ra thấy có người đi ngang qua nhà mình, lưng còn đeo ba lô, tay xách theo cái túi nữa. Nhìn sơ qua thì dáng cũng giống con bé Linh. Ngày xem gặp nó suốt cho nên cũng biết dáng người của nó trông thế nào." Nhớ lại gì đó, bà ta lại tiếp: "Nhìn thấy em định cất tiếng hỏi mà người đó cứ đi qua mất rồi nên thôi. Ngày cũng khuya nên để cho nó về, có gì hôm nay sang gặp sau. Hóa ra thì không phải nó." Ông Cần bấy giờ khẳng định: "Không cô à, con bé nó chưa về. Chứ tôi định vài hôm nữa xong việc sẽ lên thăm. Thì em cũng đâu có chắc nó đâu, chỉ thấy người nó giống giống vậy thôi." Ông Cần nghe vậy không thắc mắc gì thêm. Xong bà Chiên thì khác, bây giờ sự hoang mang lại càng hiện rõ trên gương mặt của bà. "Ông à, tự nhiên tôi lo lắng quá. Hay là mình lên đó đi ông?" "Bà sao vậy? Cô Niệu cô chỉ là nhầm thôi mà, có gì phải lo. Bà cứ làm cái gì thế? Còn nó mà biết nó lại không tập trung học hành được." Nghe chồng trách, bà Chiên cũng gật đầu xuôi theo. Ông Cần lại bảo: "Có muốn đi thì cũng phải sắp xếp công việc chứ, đâu phải nói đi thì đi được ngay." Bà Niệu đứng đó cười để xua tan cái không khí này: "Không sao đâu hai bác à. Còn bé Linh nó giỏi nhất nhì cái xã mình. Từ nhỏ nó biết phụ giúp bố mẹ, nó là đứa biết suy nghĩ, biết tự lo cho mình, chắc chẳng có chuyện gì đâu." Nghe hai người thay nhau nói, bà Chiên bấy giờ gật đầu: "Chắc là tại tôi nhớ nó quá thành ra vậy thôi. Thôi mình tranh thủ đi ông à, đi làm sớm kẻo nắng." Hai ông bà liền chào tạm biệt bà Niệu rồi rời đi. Một lát sau thì cũng dần đến dãy ông Cần bảo: "Thôi vợ chồng mình chia nhau ra đi, bà Quốc ở đây đi để tôi qua bên đó." Bà Trinh đồng ý, đặt mấy thứ đồ mang theo một bên rồi bắt đầu cuốc cỏ. Ông Cần đi hợp theo lối mòn sang phía bên kia, cách một đoạn rồi dừng lại. Không chần chừ thêm, ông bỏ đồ xuống rồi bắt đầu làm việc. Nghe âm thanh cào cạt đất bắt đầu vang lên. Vốn đi sớm để tranh thủ trời nắng gắt, thế nhưng có lẽ ngay ông bà đã nhầm. Vì chỉ không một khoảng không để ý, bên bầu trời mới còn quang đãng bây giờ đã tối sầm cả lại. Sắc trời đột nhiên trở nên u ám. Thấy trên đầu của mình mây đen từ đâu kéo tới, ông Cần có chút mừng rỡ. Ông vui mừng vì đã lâu quanh vùng không có mưa. Khoảng thời gian nắng liên tục kéo dài khiến cho đất ở đây trở nên khô cằn. Chính vì vậy khi nhìn trời biểu hiện sắp mưa, ông mừng lắm: "Bà ơi, coi kìa, trời đã sắp mưa rồi đó." "Đúng rồi ông ạ, trời sắp mưa thật, mừng quá ông ạ. Mau tranh thủ làm thêm một chút đi, kẻo mưa lớn đó." Bà Trên đồng ý cả ngay tiếp tục. Phía trên bầu trời mây đen vẫn ùa về. Trời mỗi lúc sắc trở nên mờ mịt hơn, không gian màu trắng tối sầm lại, khiến cho tầm nhìn của ông Cần trở nên nhem nhúc. Chỉ đành ráng nút cho xong một đoạn nữa rồi trở về nhà kẻo trời mưa. Tiếng cuốc vẫn vang lên đều đặn, thậm chí là có phần vội vã hơn. Đến lúc âm thanh vang vọt lên vào tai của ông Cần có phần khác đi. Từ nãy đến giờ chỉ là tiếng cuốc va chạm vào mặt đất phèn. Ấy vậy mà không biết vừa trúng gì nghe một tiếng cạch. Lập tức dừng lại, nghĩ tới bên dưới có một cục đá, ông khom người cúi xuống định lấy vứt đi chỗ khác. Tuy nhiên vật ông cầm lên lại là một thứ khác. Cầm nó trên tay, ông tự nhau mày. Cái này là vòng bạc có phải không nhỉ? Mây đen dày đặc như muốn che lấp đi tất cả, khiến cho ông Cần không thể chắc chắn thứ mình cầm trên tay. Chỉ biết đó là một cái vòng tay có ánh bạc. Lật qua lật lại một lúc nhìn sắc mặt, ông Cần có thể nghiêng về phía đây chính là chiếc vòng bạc có giá trị. Chỉ có điều tại sao nó nằm ở đây, và cái nhẫn vòng bạc này là của ai? Ngay từ đó ông ta chột chột dạ, vì cảm giác cái vòng tay này quen lắm. Đang sững người suy nghĩ thì đột nhiên sát bên tay ông có tiếng giẫm chân và đá khô khiến ông giật mình. Trời đất ơi! Quay sang thì đó là bà Chiên. Ông Cần thở phào một hơi. Bà Chiên bấy giờ chống nạnh bảo: Nãy ông điếc sao mà tôi gọi không có trả lời? Bà gọi làm cái gì? Tôi có nghe gì đâu. Còn làm cái gì chứ? Trời sắp mưa rồi, mau về đi còn đứng đó. Nghe vào mắng, ông Cần không định đáp lại. Sao ông chỉ đang nghĩ nãy giờ có tiếng ai nói gì đâu. Xong ông không hỏi về chuyện đó nữa, kéo tay của bà Chiên đưa chiếc vòng ra trước mặt của vợ. Bà xem thử cái này này, tôi vừa cuốc chúng nó nhìn cái vòng bạc mà không có chắc, nhưng mà sao tôi thấy nó cứ quen quen á. Bà Chiên quay lại cầm lấy vòng tay. Tuy trời khá tối nhưng vừa nhìn thấy bà cảm thấy chột dạ, run rẩy. Chỉ có điều phải đưa lên sát tầm mắt để xem. Ông Cần đứng bên cạnh im lặng chờ đợi. Trên bầu trời tiếng sấm đầu tiên bắt đầu vang lên, những tia sét thành nhau rồi xuống dưới đất phía xa. Ánh sáng do mấy tia sét phát ra vừa đủ chiếu sáng tới nơi mà hai ông bà đang đứng, câu khiến cho thứ bà Chiên cầm trên tay nghiện lên rõ ràng dù chỉ trong thoáng chốc. Ông Cần đứng nghiêm chờ đợi và bắt đầu thấy đôi bàn tay của vợ run lên liền hỏi: Sao vậy bà? Cái vòng này là cái vòng của cái linh nhà mình. Bà nói sao? Cái vòng nó là của con mình đó ông à? Bà có chắc không? Chắc chứ sao. Cái vòng này là hồi con bé đậu đại học tôi mua cho nó, chả nhầm được đâu. Ông xem này, cái mặt sau còn khắc tên của nó. Cầm lại chiếc vòng tay, ông Cần lật mặt sau. Đúng là của con bé. Thế nhưng tại sao nó lại ở đây? Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Tôi còn đang định hỏi ông đó. Cả người trở nên run rẩy, ông Cần bất giác cúi đầu xuống nhìn về vị trí ban nãy mình cuốc thứ này. Không hiểu sao ông đang nghĩ gì, nhưng bà Chiên thích chồng mỗi đúc một run rẩy. Ông sao thế? Ông đừng làm tôi sợ chứ. Cái vẻ mặt vô cùng sợ hãi điều gì đó của ông khiến cho bà hoang mang theo. Bà không nhịn được nữa, bà hỏi: Ông sao đấy? Đang nói chuyện tự nhiên nhìn chăm chăm xuống đất đến nào, ông nói đi. Bà Chiên nhìn chồng rồi nhìn xuống nơi ông đang để ý. Đột nhiên bà cũng trở nên chột dạ. Tuy nhiên cô không dám nghĩ gì thêm. Ở đối diện, ông Cần vẫn đứng nghiêm như một pho tượng, mắt đăm chiêu nhìn xuống dưới, chân tay run rẩy rồi chẳng hiểu đang nghĩ gì, cầm lấy cây cuốc bột thật mạnh xuống như muốn đào đất lên. Bà Chiên thấy vậy thì liền phát hoảng nói: Này, ông làm cái gì ông Cần ơi? Sao tự nhiên lại đào đất? Ngay cuốc đầu tiên mà ông bổ xuống cũng là lúc tiếng sấm nổ đến đinh tai nhức óc. Ngay sau đó thì những hạt mưa bắt đầu đổ xuống. Ban đầu chỉ là những âm thanh lách xách, nhưng màu chóng lớn dần đến khi cả một vùng bị mưa giăng kín. Mưa đổ xuống trắng xóa, hai vợ chồng ông bà Cần Chiên vẫn ở ngoài dãy. Đứng dưới mấy tán cây tuy nước mưa không dày đặc như ngoài kia, tuy nhiên vẫn khiến cho cả hai mau chóng ướt nhẹp. Bà Chiên thấy chồng đột nhiên ra sức đào đất thì hoảng hốt: Ông làm cái gì đấy? Mau về thôi, trời mưa lớn lắm ông ơi. Ông Cần chẳng nói chẳng rằng, chỉ dồn hết sức để đào đất lên. Ban đầu còn khô, thế nhưng mà do mưa đất trở nên mềm nhũn, và cuối cùng là nhão nhét, khó đào vô cùng. Ông ta dừng lại không cuốc nữa, mà thay vào đó là ném nó qua một bên, cúi rạp người quỳ trên mặt đất lấy tay để đào. Này, ông làm cái trò gì thế? Ông bị điên hả? Dừng lại đi, mau về thôi, mưa sét thế này, ở đây nữa là bị sét nó đánh trúng đấy. Đúng như lời của bà nói, trên trời sét mỗi lúc một đánh xuống nhiều hơn. Từng tia sáng chói lòa chỉ cần bị nó đánh trúng sẽ cầm chắc cái chết. Nhưng ông Cần lúc này như đang điên cuồng, chẳng bận tâm đến mọi thứ xung quanh mà cứ cào móng tay xuống dưới đất. Con ơi, con đừng có làm sao cả đấy con ơi. Có vẻ như ông đang suy nghĩ gì đó, suy nghĩ về người con gái mà mình yêu thương, vì lý do gì mà lại nằm ở đây thì không dám chắc và cũng không mong muốn. Thế nhưng sự có mặt của cái vòng tay và linh tính của một người bố khiến cho ông suy nghĩ đến chuyện kinh khủng. Mặc cho vợ kéo vai của mình, ông Cần cố gắng gằn lại mà tiếp tục đào, đào như một kẻ điên. Bà trên khi đó nghĩ chồng mình phát điên, cầm thêm việc sợ sẽ đánh trúng nên ra sức kéo ông. Ông dừng lại đi, ông làm sao thế này ông ơi. Hai ông bà cứ như vậy người kéo người đào phải mất 15-20 phút mới dừng lại. Bà trên khi đó cố dồn sức lực để kéo chồng thì đột nhiên cả người của ông mềm nhũn. Cả hai cùng nhau vật vã ra đất, bà trên bấy giờ liền chửi đồng. Ông làm cái trò gì đấy? Sao mà cứ đào đất như thằng điên vậy hả? Từ ánh sáng của tia chớp lập lòe, bà thấy sắc mặt của chồng mình trở nên tái mét, mặt rắn chần về hướng khác chứ không để ý đến mình. Cái ánh mắt man dại cả đi của ông khiến cho bà phải dừng lại trách móc mà nuốt nước bọt một cái, từ từ ngoái đầu sang. Nay đến giờ chỉ lo kéo chồng cho nên bà không để ý dưới mặt đất có gì. Giờ mới kinh ngạc khi thấy ông Cần dùng tay đào ra một cái như miệng hố. Anh châm lại xoẹt ngang qua bầu trời, cũng là lúc bà trợn trừng mắt. Trời đất ơi, con tôi nó làm sao thế này Linh ơi? Cái chuyện gì vậy Linh ơi? Không chỉ la hét, bà trên vội vàng lao tới cái miệng hố khá lớn bị ông Cần đào ra. Ông lấy cái thứ đang nằm ở bên dưới, đó chính là xác của con gái tên Linh. Bà trên lao tới ôm gầm khắc của con. Ông Cần chỉ ngã ngửa để đằng sau, mặt mày ướt sũng. Đúng như linh tính của ông, cô con gái duy nhất của cả ngày vợ chồng chẳng hiểu vì sao bị chôn vùi ở đây. Người ngầm dính toàn đất cát, mắt nhắm nghiền, cơ thể thoát ra và không còn chút hơi thở nào. Ánh châm vẫn cứ như vậy lập lòe, tiếng sấm nổ vang trời, nhưng hạt mưa giờ đây như những giọt nước mắt của cả hai người lớn tuổi đang bò trườn trên mặt đất, gào lên từng câu đau đớn đến tận xé tâm can. Cơn mưa xối xả kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ kết thúc. Đó cũng là lúc mà mấy người trong nhà dám mở cửa ra. Bà Niệu đứng ở trước cửa rồi nói: Trời đất ơi, mãi mới được trời mưa một trận đã thật đó, không khí nó cứ mát lạnh cả ra. Đánh đi vào nhà thì bỗng bà Niệu thấy có dáng người đi từ phía xa đi tới. Người có vẻ đã ướt như chuột lộn. Nhận ra là ai, bà liền ngạc nhiên: Ủa bác Cần, bác Chiên, trời đất ơi, chắc là về không có kịp nên ướt cả. Nói rồi bà đi ra khỏi nhà để hỏi thăm: Trời đất ơi, hai bác không có chạy kịp hả? Ướt hết cả rồi. Trên với lần gặp mặt ban sáng, bây giờ bà Niệu thấy ngay ông bà không có vẻ gì là hồ hởi, thậm chí là còn không bận tâm đến câu hỏi vừa rồi. Bà Niệu hơi sượng phải lên tiếng hỏi tiếp: Ủa ai bác? Câu hỏi vừa dứt thì bà Niệu để ý đang tiến tới không chỉ có hai người, mà có ai đó đang được ông Niệu cõng ở trên vai. Khi vừa chạy lại chưa kịp hỏi, bà Niệu đang lùi ngược lại chỉ tay vào sau vai của ông Cần: Sao con bé nó? Không cần phải nói, bà Niệu cũng nhận được người đang được ông Cần cõng trên lưng đó là Linh. Hiện tại cô bé trông không còn như một người bình thường, hay có thể nói là đã chết. Hai bác, chuyện gì thế này hả? Con bé nó sao thế? Bà trên đi bên cạnh không kìm được nước mắt cụp xuống đất, khóc lên một cách đau đớn. Ông Cần lúc này ánh mắt hết sức vô hồn. Ông ngẩng mặt nhìn bà Niệu rồi nói một câu ngắn gọn: Con bé nó chết rồi. Không cần giải thích hay làm gì thêm, bà Niệu lùi lại trong vô thức rồi không đứng vững, ngã ngồi ra đằng sau, người run lên bần bật. Quay trở lại thời điểm vào tối muộn ngày hôm qua, cũng là khoảng thời gian bà Niệu chuẩn bị dậy để đi vệ sinh. Ngoài đường lúc này dáng của cô gái trẻ tuổi đôi mươi khá vội vã, mặc trên người bộ quần áo dài, lưng đeo ba lô, tay xách theo một cái túi khá lớn. Ngày đó không ai khác chính là Linh. Lý do vì sao cô ở lại đây là vì chính trên đường đi gặp vài sự cố, cho nên phải tới giờ này mới trở về ngôi làng quen thuộc của mình. Thời gian vào khoảng 9-10 giờ tối, Linh không rõ lắm nhưng biết là đã rất muộn, cho nên mọi người đều đi ngủ. Thật là con gái trốn thôn quê, đêm lại vắng vẻ, không có ánh sáng. Ánh trăng đổ xuống chỉ đủ để cho Linh nhìn thấy đường đi, khiến cho Linh cũng cảm thấy hơi sợ. Linh vừa đi vừa ráo rác nhìn chung quanh, có vẻ như cô sợ ma. Con gái đi một mình vào giờ này quả thật là không sợ không được. Bản thân cũng đã phải sắp xếp để về tới đây vào giờ sớm hơn, nhưng sự cố diễn ra là điều không thể lường trước. Kể ra cô không về một mình mà còn có thêm người bạn nữa, nhưng người đó nhà ở bên kia nên chỉ đi cùng nhau một đoạn. Linh đi rất vội, mong về tới nhà với bố mẹ. Cơ không báo trước là bởi ở đây muốn liên lạc phải qua thư từ, gửi thư cũng phải mất một thời gian mới tới nơi. Linh bước đi thật vội nên khi đi ngang qua nhà bà Liệu cũng không để ý có người vừa mở cửa. Và chính bà Liệu cũng nhìn thấy cô trong những giây phút ngắn ngủi. Đi qua bà Liệu một đoạn gần về tới nhà mình, tiếng bước chân của Linh có phần chậm chạp hơn. Đi đâu thì không biết, nhưng chỉ cần về gần nhà cô cảm giác mình được an toàn. Tuy nhiên khi chỉ còn cách nhà khoảng chục bước chân, Linh bỗng thấy có hai dáng người đang đứng bên vệ đường. Dưới ánh trăng, cơ thể của người đứng nghiêm khiến cho cô hoảng sợ. Cô dừng chân rồi lên tiếng: "Ai đấy ạ?" Hai người vẫn đứng im, nhìn thì có vẻ đang hướng mặt nhìn về cô, nhưng cô chưa biết là ai. "À, ai ạ?" Rồi chưa nhận ra có điều, Linh thấy dáng người này quen thuộc lắm, chẳng khác gì với bố mẹ, cho nên cô hỏi: Bố mẹ phải không bố mẹ?" Bất ngờ Linh hỏi như vậy thì liền nhận được câu trả lời: "À, là bố mẹ đấy con." Giọng nói vừa dứt cũng là lúc một đám mây di chuyển đi ra khỏi mặt trăng sáng. Ánh sáng trăng trở lại đủ để cho Linh nhìn thấy hai gương mặt hướng về mình. "Ồ, là bố mẹ. Trời đất ơi, làm con tưởng ai, sao bố mẹ lại đứng ở đây?" Linh vừa nói vừa vui vẻ tiến lại, chẳng mảy may suy nghĩ bận tâm gì. Vừa đi cô vừa còn nghe tiếng trả lời của bà Chiên: "Bố mẹ ở đây đợi con về." "Sao bố mẹ biết con về mà đứng đợi?" "Con nói cho mẹ biết còn gì, lần trước con gửi thư bảo sẽ về vào ngày hôm nay cơ mà." Linh ngẩn người nhớ lại lá thư gần nhất gửi về chỗ bố mẹ không biết cách đây bao lâu, cho nên cô cũng không nhớ rõ. Linh bảo: "Ủa, con có bảo là hôm nay về thật à? À, thế mà con chả nhớ." "Đúng, con đã viết vậy đó." "Trời đất, giờ con lại như vậy, bố mẹ đâu cần phải đứng đây. Tội quá đi, bố mẹ làm con cảm thấy có lỗi quá." Cả hai người chỉ kẽ gật đầu. Tiếng của ông Cần bấy giờ vang lên: "Mau về thôi, bố mẹ chuẩn bị phòng cho con cả rồi." Linh nghe bố mẹ nghĩ chỉ đơn giản hãy ông bà dọn dẹp sẵn phòng cho mình, vì biết hôm nay con gái sẽ về. "Con cảm ơn bố mẹ, thôi mình về thôi, đừng để mãi làm gì à?" Cậu ông Dung bước đi hướng về căn nhà trước mặt, thế nhưng lại bị bàn tay ai đó kéo lại. "Ủa bố sao đấy? Mình về thôi bố ơi." Ông Cần chợt lắc đầu, giọng ông lại vang lên. Đến lúc này Linh cảm giác miệng cũng không hề mở. "Không, nhà của chúng ta không phải ở đây, nhà của chúng ta ở chỗ khác." "Ủa sao bố? Sao nhà mình lại không phải ở đây?" "Nhà mình dọn ra phía đằng kia kìa." Ông Cần nhấc cánh tay chỉ về hướng ngoài dãy. Linh càng khó hiểu: "Đây là dãy nhà mình mà bố, sao lại nhà mình ở đó ạ?" "Bố mẹ bán nhà cho người ta, nhà mình dọn ra ngoài đó, vậy thì bố mẹ mới đứng ở đây chờ con." Linh chợt cảm thấy ớn lạnh khi nghe chất giọng của bố mình, cứ như thể từ đâu đó vọng lại, chứ không phải là người đang đứng đối diện. Linh bấy giờ chột dạ: Bố mẹ sao vậy, con sợ quá." Ông Cần bất chợt nhoẻn miệng cười. Linh cảm thấy điều không đúng, định quay lại thì bị bàn tay của ông níu chặt lại. Ông ta nói rồi lại cười lạnh lẽo: "Bố là bố của con mà." Linh giật mình lùi lại nhưng bị bàn tay của ông giữ chặt. Chưa kịp nói gì thêm, một cả cảm giác lạnh toát kèm theo sự nhờ nhớp ở bên bả vai. Cô quay lại rồi khiếp hãi khi nhìn thấy bàn tay của ông Cần lúc bấy giờ đen thui. Bàn tay đó không được nguyên vẹn nữa mà lở loét, bên trong đống thịt bầy nhầy và đám giỏi bọ lúc nhúc. Linh lập tức kinh hãi quay mặt nhìn về phía trước, không còn phải là gương mặt của bố mình nữa. Thay vào đó là một thứ gì đó vô cùng gớm ghiếc với hai con mắt đen ngòm sâu hoắm. Cô toàn kêu lên kêu cứu nhưng không kịp vì đã bị thứ đó lao vào đè vật xuống nền đường. Nó đưa tay vạch miệng của Linh rồi nhả vào trong một thứ gì đó đen ngòm, khiến cho Linh bất tỉnh không còn biết gì nữa. Chỉ một lát sau, trên con đường vắng tanh, dưới mặt đường chỉ còn lại cô gái trẻ đang nằm im. Bên cạnh chỉ có cái túi đồ và cả cái ba lô bên lưng, chứ không còn ai khác. Linh nằm bất động rồi đột nhiên cơ thể khẽ vặn vẹo, tiếng xương cọ sát trong cơ thể khẽ vang lên. Cô từ từ đứng dậy, quay đầu đi về hướng ngược lại, hướng ra bên ngoài dãy của nhà mình. Ở trong một con xóm nhỏ, một cô gái với thần trí không bình thường cứ như vậy bước đi. Để tới đầu thì có tiếng chân loẹt quẹt, mấy con chó cỏ bây giờ thi nhau sủa vang. Tiếng chó sủa là như vậy nhưng tuyệt nhiên chẳng ai để ý. Có lẽ là bởi vì ở quê chuyện chó sủa là chuyện hết sức bình thường. Chúng cứ sủa bóng sủa gió suốt ngày nên chẳng ai bận tâm. Chỉ có vài kẻ bị làm cho thức giấc thì khó chịu chửi. Mà cha nhà mày chứ, chó nhà ai nửa đêm nửa hôm sủa ầm ĩ vậy, không có để cho anh ngủ cả ha. Chỉ xong thì kẻ này cũng chùm chân nhắm mắt cố gắng ngủ tiếp, nhưng cũng có cảm giác mình nghe tới tiếng chân loẹt quẹt bên ngoài. Tuy nhiên không thèm bận tâm mà tiếp tục đi ngủ. Quay trở lại hiện tại, khi mà cơn mưa nặng hạt vừa tan, quang cảnh còn chưa kịp khiến cho mọi người cảm thấy dễ chịu, thì họ đã khiến cho họ chìm vào trong một nỗi u ám. Dân trong xóm và cả thôn hay tin Linh sẽ đại chuyện, mau chóng chạy qua. Một người vừa chạy tới thì hỏi: mọi người ơi, là chuyện là sao thế? Sao mà tôi nghe con Linh nó chết rồi là sao? Nó còn đi học trên thành phố cơ mà. Cũng chả rõ, bọn tôi cũng vừa mới qua, chưa nghe cụ thể thế nào. Thế con bé sao mất? Các bà biết không? Nó đi học trên đó sẽ đại chuyện hả? Nó về từ bao giờ? Không biết, tôi cũng đang muốn hỏi đây. Thế nhưng mà không phải là chết ở trên phố, lâu nay nghe loáng thoáng là chết ở đây. Trời đất ơi, vậy sao mà xảy ra cái chuyện thế này? Tụi con bé quá, tụi cả ông bà đấy, nhà chỉ có mỗi đứa con. Một bà có vẻ rõ hơn quay sang nói với giọng sợ sệt: mấy bà có muốn biết nó chết đâu không? Muốn, bà biết hả? Lúc nãy tôi hỏi bà Niệu, bà ấy nói với tôi. Thì nó chết ở đâu, làm sao mà chết? Người phụ nữ bấy giờ mặt đầy kinh hãi, bà ta chậm rãi: vì sao chết thì tôi không có biết, nhưng mà tôi nghe bảo con bé chết ở ngoài dãy, là còn bị chôn ở dưới đất đó. Chính ta ông cần đào được nó. Cái gì? Bà nói vậy là sao? Cái bà này bé bé cái mồm thôi nào. Người nhà ta đang có chuyện mà cứ hét ầm lên. Thì tại tôi nghe thấy bà nói quá như vậy tôi hoảng quá. Thế chứ dù còn là sao? Sao con bé nó lại bị chôn ngoài đó? Thì tôi có biết đâu. Thế nhưng mà lúc nãy được con bé về đây đó, tôi thấy người của nó toàn đất thôi. Cả ông bà này cũng vậy. Bà Niệu bà ấy bảo là chính miệng ông cần nói là mình đào được con bé ở ngoài dãy. Trời đất ơi, sao lại có cái chuyện như thế? Bà biết gì nữa không kể tiếp đi. Mà sao ông ấy biết con bé ngoài đó mà ra đó đào? Không phải, nghe nói sáng nay hai ông bà ấy đi làm mà sớm khỏi nắng, ra quốc còn được một lúc thì trời chuẩn bị đổ mưa. Sáng thêm một chút thì ông cần ông ấy quốc trúng cái vòng tay của con bé Linh ở ngoài đó. Chẳng biết nghĩ thế nào mà lại đào chui đó lên. Thì đúng thật là con bé nó nằm ở dưới đất. Tôi nghe mà ứng dụng hết cả mình đó, da gà da vịt thi nhau nổ lên. Mấy bà kia bàn tán với nhau, người này điền bảo: hình như là con bé nó về tối qua, cỡ đầu 9-10 giờ, tại nhà bà Niệu kể lúc thức dậy đi tiểu đi ngang qua nhà mình. Ấy thế mà chả hiểu sao mà không về nhà, lại bị chôn ở ngoài đó đấy chứ hả? Một bà bấy giờ liền hoang mang: vậy là nó mới chết à? Tôi còn đừng chết lâu mới được đào lên chứ. Con bé nó mới về tối qua, chuyện này mới được vừa xác nhận, do có người bạn của con Linh sống bên cũng chạy qua. Nó nói là hai đứa về cùng, nhưng bị sự cố gì đó trên đường tới đây đã muộn lắm. Thế thì có khi nào đứa bạn đi cùng con Linh đã hại nó không? Không, bà Niệu bà ấy nói lúc đó thì con Linh nó đi ngang qua chỉ có một mình, hai đứa nó tách nhau ngã ba rồi, làm gì có cái chuyện đó. Thế vậy tại sao nó lại chết? Thì tôi nói rồi đó, thế này có khi là về đây bị người ta hại rồi. Con bé nó đẹp gái lại giỏi giang, thanh niên ở đây nó để ý nhiều lắm. Cả đám đàn bà ngồi túng tụm bàn tán với nhau, quá tập trung nên không để ý ngồi bên cạnh có một người đàn ông mặt đang xanh xao cản đi, chân tay run lên cầm cập. Cặp răng môi cắn vào nhau mấy lần rồi đột nhiên đứng dậy chạy ra khỏi nhà ông Cần, bộ dạng là vô cùng hoảng sợ. Ông ta vừa chạy đi đâu đó vừa lẩm bẩm trong miệng: chết rồi, trời đất ơi, sẽ ra chuyện lớn rồi. Càng chạy ông ta lại càng lẩm bẩm một câu nói nó lặp đi lặp lại: chôn ở dưới đất, chôn ở dưới đất, chôn sống ở dưới đất, không, không thể nào. Ông ta cứ chạy cho đến khi một ngôi nhà nào đó có cửa ầm ầm, đến khi có người mở cửa thì liền thẳng thốt: cụ ơi, có chuyện được cụ ơi. Chuyện gì, sao lại tìm ta? Ông cụ lớn tuổi giọng yếu ớt trong tiếng người đàn ông với vẻ vô cùng hoang mang thì hỏi tiếp: có chuyện gì nói ta nghe. Chuyện đó xảy ra rồi. Nghe nhắc đến chuyện đó, ông cụ lập tức sững người. tay chân mềm nhũn, đi cả cầm chắc cây gậy cũng không còn cầm được nữa. Ông để nó rơi xuống đất, chân lùi lại đằng sau, miệng ấp úng: "Chuyện đó, ý của nhà anh là..." "Đúng vậy thưa cụ, chính là chuyện đó. Chả lẽ người mới chết trong làng là..." Ông cũng hỏi vậy là bởi chỉ vì nghe tin trong làng có người mất, và đó là Linh, con gái ông cần bà Chiên. Tuy nhiên chưa bình rõ tình hình thế nào, ông cụ sức khỏe kém nên không tiện sang xem. Người đàn ông bấy giờ lại gật đầu: "Con bé bị chôn dưới đất, là chôn đằng ngoài cánh rẫy của nhà ông bà ấy. Chuyện này..." "Trời đất, là ai đã động vào nó?" "Chuyện này con không biết. Thế nhưng bây giờ phải làm sao hả cụ? Thầy ấy..." Ông cụ liền lắc đầu: "Ta đang ngần này tuổi, nhà anh nghĩ ông thầy đó còn sống được không? Ngày thấy về đây ta mới chỉ vọn vẹn được 30, còn ông ấy đầu đâm bạc trắng. Ta năm nay bước sang tuổi 80, chắc chắn một điều ông thầy đó không còn. Vậy thì bây giờ phải làm sao hả cụ?" "Nhà anh nói với mọi người mau chóng rời khỏi làng này. Ai chạy được đi đâu thì chạy, nếu không làng này sẽ trở thành làng chết. Nhưng mà làm gì có ai tin con, cụ nói chắc sẽ tốt hơn à?" Ông cụ nghe vậy thì gật đầu, nhưng chưa kịp đi đâu thì đầu óc chóng váng, ngã gục xuống nền khiến người kia hoảng sợ: "Cụ ơi, cụ làm sao thế này, cụ tỉnh dậy đi. Trời đất ơi, tôi phải làm sao, tôi phải làm sao đây?" Ông cụ tên Mẫn đột ngột ngất đi chẳng rõ nguyên nhân. Người đàn ông chẳng còn cách nào khác đành bế ông cụ vào trong phòng. Đoàn chạy ra ngoài gọi con bé Nghiên đang chơi gần đó: "Hiên à, lại đây chú Bảo." Con bé Nghiên mau chóng chạy tới. Ông liền dặn: "Chú cho cháu ít tiền ăn vặt, bây giờ cháu ở đây với cụ Mẫn, cụ mà tỉnh lại thì cứ chạy sang nhà chú cần gọi nhé." Hiên nhận lấy ít tiền gật đầu vâng dạ đi vào trong. Ông cụ Mẫn vốn sống một mình nên người đàn ông không an tâm mà để cụ một mình. Bây giờ bên ở nhà ông cần mọi người đang nháo nhào cả lên, tiếng khóc của hai ông bà hòa lẫn với tiếng bàn tán chung quanh. Lắm người phải tỏ ra e sợ khi nghe về cái chết của Linh. Mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau. Một người thương tiếc cho cô xót xa thì bảo: "Trời đất ơi, sao lại khổ vậy nhỉ? Người đâu mà ngoan ngoãn xinh đẹp học hành giỏi giang, bố mẹ lo cho nọc đến nơi đến chốn, tưởng mai mốt ra trường sẽ báo hiếu cho bố mẹ. Ấy vậy bây giờ mà lại nằm đây lạnh ngắt, sao mà tội vậy không biết?" Cả đám chung quanh liền gật đầu. Bà Cần, bà Chín nghe vậy lại càng khóc lớn. Tuy nhiên đâu đó vẫn có người thì thầm với nhau: "Mà sao tôi thấy lạ quá các bác. Các bác có để ý không? Con bé về đây được mẹ nó tắm rửa xong, tôi để trên người của nó chẳng có vết thương nào cả, mà cứ ngửi thấy cái mùi gì hôi hôi, nó cứ thoang thoảng không biết nguyên nhân vì đâu." Mấy người nghe vậy không rõ liền bảo: "Thật hả ba? Nếu mà bị người ta hại chết chắc trên người phải có vết thương chứ." "Không, chẳng hề có vết thương nào, một vết bấm không có." "Ồ vậy thì lạ thật đó. Vậy thì con bé sao chết?" "Không biết nữa, giờ phải đợi người ta tới điều tra, chứ tôi làm sao biết được mấy cái chuyện đó." Đúng như lời người này vừa nói, khi xác của Linh được đưa về đây, ông cần bà Chiên không thể để cho con gái của mình mẩy bẩn thỉu nên tắm rửa cho cô. Và trên người hoàn toàn không hề có vết thương. Tuy nhiên do hai người đang quá đau lòng nên không để ý đến chuyện này. Chính vì cái chết của Linh được nhiều người phỏng đoán rằng có người làm hại, nên chính quyền địa phương cũng không được thông báo đến để điều tra. Thế nhưng còn chưa đâu vào đâu thì đã xảy ra một chuyện khác. Lúc ấy trời cũng đã kéo về chiều, cộng thêm một trận mưa ban sáng, mây đèn vẫn chưa tản đi nên sắc trời tối hơn thường lệ. Mấy năm giờ chiều mọi thứ trở nên tối om. Bây giờ người đàn ông lúc sáng chạy qua nhà cụ Mẫn tên Toàn mới ngồi ở một góc. Từ lúc quay lại đến giờ ông Toàn không ngồi yên mà luôn giúp đỡ nhà ông cần để lo hậu sự trong Linh. Cho đến bây giờ mới ngồi đây nghĩ gì đó, chính là chuyện mà cụ Mẫn đã nói, bảo mọi người mau chóng rời khỏi làng. Tuy nhiên ông Toàn quả thật không biết mở lời thế nào. Ông biết rõ nếu mình nói ra thì chẳng có ai tin. Còn đang có mấy cán bộ ở đây, tiểu tiểu có khi lại mắc phải cái tội truyền bá mê tín dị đoan. Hết lo chuyện này, ông Toàn lại nghĩ tới chuyện khác. Ông sực nhớ ra con bé Nghiên. Lúc sáng đã dặn khi nào cụ Mẫn tỉnh dậy phải chạy tới đây báo cho ông biết. Vậy mà bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Có thể là do cụ vẫn chưa tỉnh, hoặc con bé để quên mất lời ông dặn mà bỏ về nhà. Nhắc tới mới nhớ, ông Toàn chợt nghe có tiếng bước chân chạy từ bên ngoài, kèm theo giọng nói lanh lảnh của đứa bé: "Chú Toàn ơi, cụ Mẫn tỉnh rồi." "Cụ tỉnh hả? Tỉnh khi nào? Dạ cô vừa tỉnh. Cô tỉnh là cháu chạy sang đây tìm chú đó. Thôi cháu về nha, muộn lắm rồi. Ông Toàn gật đầu để con bé đi. Xong ông cũng không đứng lại đây, lập tức hướng về nhà của cụ Mẫn. Định sẽ dẫn cụ qua đây nói chuyện với mọi người. Ông Toàn vừa tới nơi thì trời cũng tối hơn. Nhà cụ Mẫn cách xa nhà ông Cần phải đi một lúc mới tới. Thế cửa nhà còn mở, ông vội đi vào bên trong, vừa đi vừa gọi. Cụ ơi, cô tỉnh rồi hả? Con nghe con bé Hiên nói con chạy qua xem cụ. Không có tiếng trả lời, không biết là ông cụ đã tỉnh hay chưa, hoặc là do đang mệt nên không cất tiếng. Không hỏi thêm, ông Toàn nhanh chân chạy tới, lao vào trong nhà mà chẳng cần nghĩ ngợi. Sau khi lao qua cửa thì ông lập tức khóc thét về cảnh tượng bên trong. Sự kinh hãi khiến ông mất đà ngã bổ nhào về phía trước, miệng hét lên trong cơn hoảng loạn. Trời đất ơi, có người chết, bơi làng nước ơi, có người chết. Trước mặt của ông ngay trong căn nhà nhỏ, cụ Mẫn vẫn còn ở đó chứ không đi đâu. Nhưng tình trạng của cụ có thể khiến cho bất cứ ai nhìn thấy phải ngất đi ngay lập tức. Ở trên cái cột đối diện cửa chính, cụ Mẫn bị cố định bởi trong tư thế đứng, chân hơi khuỵu về phía trước, đầu gục xuống, máu từ trong miệng nhễu ra. Mắt của cụ mở trừng trừng, miệng há lớn, máu dính đầy trên từng kẽ răng. Thế nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất mà ông Toàn thấy. Nước sở trên gương mặt của ông Toàn bấy giờ đến từ việc dưới bụng của cụ Mẫn kêu một con dao đang xâm thuyên qua ổ bụng. Cố gắng chỉ nhìn được tới đó, ông Toàn kinh hãi dồn hết sức bình sinh quên đường bỏ chạy ra ngoài, miệng hét lớn. Cứu tôi, có ai không, chết người rồi. Ở vùng quê nhỏ bé một lần nữa chìm trong tiếng la hét đến khàn cả cổ, mau chóng thu sự chú ý của đám người gần đó. Họ cũng kéo ra để hỏi thăm và đổ dồn sự chú ý về nhà của cụ Mẫn. Cụ Mẫn đã chết trên một cách đầy đau đớn, chỉ gần lướt qua cũng hiểu rằng có kẻ đã ra tay hại cụ. Thế nhưng kẻ đó là ai, lý do gì mà lại ra tay tàn độc như vậy? Điều đó phải kể lại cách đó một chút. Trước khi con bé Nghiên rời khỏi nhà để đi báo cho ông Toàn, khi đó Nghiên đang ngồi trước thềm nhà thì nghe tiếng ông cụ ho, đã chạy vào bên trong giường hỏi. Cụ ơi, cụ ho hả cụ? Nhìn con bé Nghiên, con gái của một cặp vợ chồng còn trẻ sống gần nhà, cụ Mẫn khó khăn. Ủa, là cái Hiên đó hả? Sao cháu lại ở đây? Con bé liền kể lại việc ông Toàn nhờ ở đây coi chừng cụ. Cụ liền ồ lên. Ồ, hóa ra là như vậy hả? Thế cháu ở đây từ lúc đó cho đến bây giờ luôn sao? Dạ vâng ạ, bố mẹ cháu qua bên đám ma rồi, cháu không đi đâu cho nên cứ ở đây thôi ạ. Ông cụ bấy giờ liền gật đầu, định nói gì đó thì con bé liền bảo. Chú Toàn dặn cháu là khi nào mà cụ tỉnh dậy thì phải chạy đi báo cho chú ấy biết cụ tỉnh rồi, bây giờ cháu đi đây. Ông cụ không nói gì nhiều mà chỉ gật đầu. Ờ thì đi cẩn thận nha, đừng có chạy nhanh quá mà ngã đó. Hiền vâng dạ quay lưng rời khỏi nhà ông cụ. Ông cụ dù hơi mệt nhưng vẫn cố gắng đứng dậy rời khỏi phòng. Đi ra đến nhà chính, cậu Mẫn ngồi xuống chỗ ghế gỗ. Vừa ngồi xuống thì đột nhiên nghe thấy ở bên ngoài có tiếng bước chân tới. Nó khá chậm khiến cho cụ ngạc nhiên. Vừa rồi Hiên bảo sẽ đi báo cho ông Toàn, có thể ông ta sẽ quay lại đây khi nghe tin cụ tỉnh dậy. Nhưng cậu Mẫn vẫn không nghĩ lại nhanh đến như vậy, vì con bé chỉ vừa mới rời khỏi nhà mà thôi. Mà sang tới bên đó cũng phải mất một khoảng thời gian, không quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Hơi thắc mắc nhưng cụ lại nghĩ có thể ông Toàn cũng đang trên đường quay lại đây, đâm ra là đến nhanh hơn so với suy nghĩ. Cậu chỉ ngồi yên đó chờ đợi chứ không đứng dậy. Ở ngoài tiếng bước chân mỗi lúc chậm rãi tới gần, cậu Mẫn liền ngạc nhiên. Thế nhưng người bước qua ô cửa và đứng lù lù ở đó lại là con bé Nghiên. Ủa thế cháu bỏ đi đi báo cho chú Toàn, sao lại quay lại đây? Con bé không trả lời. Trời đã tối hơn bàn nãy cộng thêm tuổi cao nên mắt của cụ nhìn không rõ, đâm ra chỉ nhận ra đó là dáng của con bé Nghiên. Cháu sao thế? Đi một mình sợ hả? Thì thôi cứ về đi, để ở cụ từ sang bên đó cũng được. Mới bước được hai bước, ông cụ đứng sững lại, người run rẩy vì đột nhiên con bé Nghiên đứng đó cất lên cười. Âm thanh như thể không xuất phát ở đây mà từ vọng về từ một cõi xa xăm nào đó. Cháu cười cái gì đây? Con bé không trả lời mà đứng im tại chỗ, tiếng cười khanh khách nghe vô cùng ám ảnh. Cô mới cô Mẫn nghĩ không đứa trẻ nào lại cười đáng sợ như vậy, cho nên cụ liền bảo: Mày không phải là con bé đó. Mày là ai? Mày là cái thứ gì chứ? Cái mà ông cụ nói vẫn là đứng đó trong hình hài của một đứa trẻ. Nó nghe vậy thì càng cười lớn hơn, đều cười như là muốn ăn tươi nuốt sống. Mày đoán đúng rồi đó. Tiếng nói ma mị của nó vừa dứt cũng là lúc ông cụ thấy thứ ma quỷ lao thẳng vào người của mình. Chỉ cảm thấy ổ bụng của mình nhói lên, miệng há lớn rồi nỗi đau đớn tột cùng. Tiếng cười ma mãnh tiếp tục vang lên, sau đó là tiếng ho giặc sụa. Tiếng thứ gì đó nhão nhét bị phun ra từ trong miệng, cuối cùng là một âm thanh òn ọt như thể cậu Mẫn đang phải nuốt lấy thứ gì vào trong bụng của mình. Ngay khi lúc mà ổ bụng của cụ cảm nhận được cơn đau, thì ở một nơi khác con bé Nghiên vừa chạy tới nhà ông Cần để tìm ông Toàn, báo cho ông biết là cụ đã tỉnh lại. Ở thời điểm hiện tại, khi dân làng nghe tiếng hét thất thanh của ông Toàn thì chạy tới, họ đừng báo về việc ông cụ thì chạy sang xem. Vừa tới nơi ai cũng hốt hoảng gào thét cả lên, khỏi phải nói ai cũng sợ đến xanh cả mặt. Chỉ trong vòng một ngày từ sáng đến tối đã có hai cái chết. Việc có Linh còn chưa đâu vào đâu thì ông cụ Mẫn cũng đã ra đi một cách vô cùng khó hiểu. Cụ Mẫn vốn ăn ở nghiền lành, nhà cũng không có quần nà gì ấy, vậy mà lại bị ra tay sát hại dã man đến như vậy. Duy chỉ có một người hẳn là đang nhận thức được những chuyện đang diễn ra ở đây, đó chính là ông Toàn. Tuy nhiên không phải ông chính là người ra tay với hai người đó, mà là bởi vì một chuyện khác. Giờ biết gì đó nhưng trong đầu óc của ông không còn đủ tỉnh táo để mà nói, và cũng không biết như thế nào để mọi người tin. Chuyện phải nói đến thời gian cách đây khá lâu, khi mà mấy cụ tuổi tầm với cụ Mẫn còn tại thế. Khi đó trong xóm có đến 4 năm ông cụ tuổi đã cao nên đã nối gót nhau mà ra đi, chỉ còn lại cụ Mẫn còn sống cho đến trước buổi chiều hôm nay. Sau đó hôm ấy trong làng có cỗ, các cụ ngồi với nhau để nói chuyện. Các cụ không hiểu vì sao sắc mặt đang vô cùng căng thẳng khi nhắc tới chuyện gì, và vô tình ông Toàn còn say mềm ngồi ngủ gật ở một góc. Các cụ mà nói chuyện nên không để ý ông Toàn đã tỉnh dậy từ lúc nào và nghe được gần hết câu chuyện. Ông ta tò mò hỏi, các cụ sợ ông ta hỏi nhiều bị người kia để ý cho nên đành bảo. Ông Toàn vừa nghe xong thì hoảng hốt: Cái gì? Trong lòng mình là có chuyện như vậy hay sao? Một ông cụ bấy giờ liền gật đầu rồi bảo: Nhưng đó chỉ lỡ như mà thôi, đã mấy chục năm trôi qua không biết lời của thầy ấy có thực sự đúng hay không. Tuy nhiên nếu trong vòng mấy năm lại đây có người chết như vậy thì nơi đây gặp đại họa rồi. Ông Toàn bấy giờ liền run rẩy: Trời đất ơi, chẳng lẽ là có 5 người chết như vậy hả cụ? Cái gì mà một người chết vì bị chôn sống, một người chết vì bị dao đâm, một người chết trên cây cổ thụ, một người chết đuối, một người chết cháy, rồi lại có người bị chôn sống là sao? Cụ Mẫn lắc đầu căng thẳng bảo: Không, không phải 5 người, mà cả làng này đều phải chết, chết theo ngũ hành, tức là kim mộc thủy hỏa thổ. Người chết đầu tiên bị chôn dưới mặt đất đó chính là thổ. Ông Toàn bấy giờ hỏi: Thế nhưng tại sao lại là thổ? Chẳng phải đầu tiên trong ngũ hành là kim? Cụ Mẫn bấy giờ liền đáp: Vì thổ nằm ở vị trí cuối cùng trong ngũ hành, mà kết thúc lại chính là bắt đầu. Nói rõ ra thì điểm kết thúc lại chính là nơi bắt đầu, hay còn gọi là vòng lặp. Điều đó có nghĩa là chúng không hề dừng lại. Nghe cụ giải thích tới đâu thì ông Toàn bấy giờ run rẩy tới đó. Ông ấp úng: Vậy nếu như mà chuyện đó có thật thì chẳng lẽ không còn cách nào giải quyết được sao? Có, nhưng mà cần phải tìm một thầy cao tay mới có thể giúp được. Ông thầy này ngày đó chỉ có thể chấn điểm, ngăn không cho việc này xảy ra, cho chúng ta thời gian để tìm thầy, nhưng vẫn chưa tìm được ai. Nhưng mà tại sao bây giờ các cụ lại sợ chuyện đó như vậy? Chẳng lẽ... Đúng vậy, thời hạn mà ông thầy đó nói đã đến, chấn điểm bắt đầu hết tác dụng. Bằng chính việc mà đàn gà nhà ta đêm qua bị thứ gì đó vặt cổ cho đến chết, không tìm thấy ở đâu cả. Ngày đến đây ông Toàn càng kinh hãi hỏi lại thì ông cụ bảo: Đúng vậy, nhưng đó chỉ là mới bắt đầu thôi. Khi thuật chấn điểm không còn tác dụng, thứ phải chết không phải là động vật mà chính là con người. Một cụ khác cũng nói: Và khi một vòng lập ngũ hành đã hoàn thành, chắc chắn cả làng này đều phải chết. Muốn chạy thì cũng không chạy được nữa, chỉ bằng bây giờ cứ nói ra để họ rời khỏi đây. Mấy cụ khác bấy giờ liền thở dài: Không được, cho dù có rời khỏi đây lúc này thì cũng chẳng giải quyết được gì, chắc chắn nếu đi cũng sẽ gặp chuyện mà thôi. Theo như lời của các cụ nói, đi ngay ở thì cũng không thể giải quyết được vấn đề. Cách duy nhất là phải tìm được một thầy cao tay. Đã mấy năm kể từ khi ông Toàn biết về việc này, các cụ vẫn luôn căn dặn ông không được nói ra với ai, tránh làm cho mọi người hoảng sợ. Dần thời theo thời gian, các cụ cũng lượt lượt đi khỏi cõi đời. Ông cụ cuối cùng biết về chuyện này là cụ Mẫn hôm nay cũng bị giết một cách dã man. Ông Toàn lúc bấy giờ hoảng hốt la lên rồi bỏ chạy. Chết thật rồi, họa lớn rồi làng nước ơi, sẽ lại có người phải chết nữa, mau chạy đi, chạy khỏi làng này mau lên. Dân làng và cái mấy cán bộ trên chính quyền đều hoang mang trước thái độ của ông. Ông ta dường như hóa thành một kẻ điên sau khi chứng kiến cái chết của cụ Mẫn. Cụ chết kinh dị như thế nào thì ai cũng rõ, đến mức mà khiến cho một người có biểu hiện tâm thần thì quả thật là nó quá sức tưởng tượng. Ông Toàn là người đầu tiên phát hiện thi thể của cụ Mẫn, cộng với những biểu hiện lạ nên không thể tránh khỏi nghi ngờ. Vì thế cho nên một cán bộ liền nói với cấp dưới của mình: cậu đi theo ông ta xem ông ta đi đâu, người này rất là đáng nghi đó. Người kia liền gật đầu rồi đuổi theo. Các đàn ông đang điên loạn, đuổi theo một lúc thì cũng không được ông Toàn. Này chú bình tĩnh lại đi. Chú tự biết chú đang hoảng sợ vì nhìn thấy việc đó, nhưng chú phải thực sự bình tĩnh. Còn chưa kịp nói ra hết câu thì ông Toàn đã túm tay của cậu ta nói năng loạn xạ: mau chạy đi, các cậu chạy đi, tất cả mọi người phải chạy, tất cả phải chạy khỏi đây, không ai được ở lại, nếu không tất cả sẽ chết đó. Người tiếp theo chết ứng với mộc là ứng với mộc đó. Ông Toàn chẳng biết lấy sức ở đâu mà chạy rất nhanh, liên tục luồn lách qua các con đường hẹp. Người cán bộ đuổi được một lúc thì bỗng nhiên mất dấu. Vì được cấp trên dặn dò nên cậu ta không dám lơ là mà tiếp tục đi tìm, vừa đi vừa gọi: chú gì ơi, chú đừng có trốn, mau ra đây đi. Chú làm như vậy thì chỉ bị nghi ngờ thêm mà thôi. Chú nghe cháu, nếu là người chứng kiến thì chắc chắn không bị sao cả, chuyên tâm. Cậu ta nghĩ rằng ông Toàn bỏ chạy là vì sợ bản thân liên lụy, do là người đầu tiên phát hiện ra cụ Mẫn, hoặc cũng có thể chính ông ta là người ra tay với cụ. Thế gã đàn ông thực sự có vấn đề, cậu ta cố gắng tiếp tục, tìm mất khoảng 30 phút, đến khi mệt quá thì đứng nghỉ chân. Đánh mắt nhìn quan sát chung quanh thử xem ông Toàn có thể trốn được ở đâu. Nhìn ngó một lúc cậu ta mới thấy khó chịu vì trên đầu mình có thứ gì đó nhỏ xuống. Ban đầu còn nghĩ nó là nước mưa đọng lại trên lá. Phải đến khi cái thứ chất lỏng đó tràn xuống má và cảm giác rin rít thì mới thấy có điều gì đó không ổn. Cậu ta vội vàng đứng lách người qua một bên, đưa tay quẹt vào thứ dính ở trên má của mình rồi đưa lên mũi người, nhận ra đó là máu. Một cảm giác ớn lạnh hiện lên trong đầu, anh ta từ từ ngẩng đầu nhìn lên thân cây. Và thứ người này nhìn thấy trên cao, tại một nhành cây bị gãy, có một cơ thể người đang bị dắt ở đó. Trời cũng đã tối, người cán bộ chỉ thấy đó là một cơ thể đàn ông, ở bụng bị cành cây đâm xuyên qua, dắt ở trên cao, và đó chính là ông Toàn. Cũng chỉ là vì một người mới vào nghề còn chưa có kinh nghiệm, cũng như chưa phải chứng kiến quá nhiều cái chết dã man, anh ta lập tức ngã quỵ, miệng rú lên kinh hoàng. Cái đó khoảng chừng 15-20 phút, ông Toàn vẫn đang ra sức chạy, chạy như bị ai đó đuổi. Đó có lẽ là anh cán bộ trẻ. Thế nhưng không phải, ông Toàn không bỏ chạy vì người đó mà là vì cái cảm giác chết chóc. Ông ta liên tục cảm thấy một thứ gì đó kinh dị đang đến với mình. Ông Toàn vừa chạy vừa quay đầu lại đằng sau, miệng rên rỉ vì sợ. Xong không để ý trước mắt và chúng ai đó rồi ngã ra đất. Nhăn nhó vài giây, ông Toàn ngẩng đầu nhìn xem vai chúng ai, thì ngay lập tức trước mắt mình là người cán bộ đuổi theo lúc nãy. Ông Toàn không hiểu cậu ta có thể xuất hiện ở đây, chẳng phải người đó đang đuổi đằng sau. Cậu Người kia không đáp lại, ông Toàn chỉ thấy cảnh này nhếch môi cười với một gương mặt ám ảnh, không hề giống như người bình thường. Ông ta ấp úng: cậu muốn gì? Kẻ đứng đối diện đứng im trong mắt nhìn ông, miệng nhận sang ngay bên. Ông Toàn thực sự cảm thấy người đứng trước mặt của mình không ổn. Cậu đừng có dọa tôi không sợ đâu. Dứt lời, ông Toàn thấy kẻ đó từ từ bước về phía mình. Hắn càng đến gần thì ông lại càng cảm nhận rõ gương mặt dù đã tối. Còn chưa kịp nói gì thêm thì một bàn tay lạnh ngắt chụp cổ họng. Bên tai kịp nghe thấy một tông giọng ma quỷ: đến lúc phải chết rồi. Ở thời gian thực tại, người cán bộ trẻ tuổi không ngừng sợ hãi, bò ngửa ở dưới đất. lời được một quãng mới có thể lấy sức đứng dậy chạy đi báo cho những người khác. Ông Toàn đã chết, cái chết thứ ba được phát hiện trong ngày hôm nay. Ba cái chết liên hoàn khiến dân làng vô cùng hoang mang, mà người nào người nấy tái mét, không ai còn dám lại gần khi người ta đưa xác của ông Toàn xuống nữa. Mấy người cán bộ nói với dân làng, mọi người về nhà đi, cứ để chúng tôi làm việc, chúng tôi nhất định điều tra rõ, tránh để có thêm người xảy ra chuyện. Nói xong người này mới lại chỗ người mà ông ta cử đi theo ông Toàn ban nãy. Lúc này cậu ta đang run rẩy ngồi một góc. Cậu Khải à, sao cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao người đàn ông đó lại chết, lại còn chết ở vị trí đó? Chẳng lẽ cậu... Không, em không làm gì. Em đuổi theo ông ấy là vì do đường nhỏ, quanh con liên tục, không quen cho nên mất dấu. Em đi tìm đến đây thì... Nhưng mà cậu mất dấu ông ấy bao lâu? Tại sao ông ta có thể chết như vậy? Em không biết. Em mệt quá, em đứng lại nghỉ thì em thấy có máu từ trên nhỏ xuống. Em nhìn lên, sức mạnh của cậu ta càng lúc càng tái đi, rồi lại nhìn cấp trên nói tiếp. Nhưng mà lúc nãy, lúc mà em giữ ông ta có nói với em cái gì khó hiểu lắm. Ông ta nói gì? Ông ta nói cái gì mà mau chạy đi, mau chạy khỏi đây, nếu không là chết hết, rồi người chết tiếp theo sẽ là Mộc. Nói tới đây, Khải lẽ xích khăng nhìn cái cây nơi ông Toàn chết thảm. Ngày cấp trên hiểu ý thì điện hỏi, ý của cậu Mộc chính là cây à? Khải gật đầu. Người cán bộ cấp trên liền cười, chắc là do ông ta hoảng sợ quá khi nhìn thấy xác chết. Họ có thể bản thân đã ra tay giết người, đâm ra điên loạn thôi. Tội phạm kiểu này cũng không phải là chưa từng gặp, để ý mấy lời đó làm gì chứ? Khải đột nhiên không nói gì cả. Sự im lặng khiến người kia khó hiểu, nên quay đầu nhìn lại thì ánh mắt đang rắn chặt vào mình. Cậu sao vậy? Sao lại nhìn tôi như thế? Tôi không có ý là không tin cậu, nhưng mà những lời đó là không để... Mới nói đến đó, Khải đã cắt ngang. Người chết tiếp theo chính là ứng với Thủy đó. Cậu nói cái gì? Khải không trả lời mà ngất ra tại chỗ, sợ cô nói kỳ lạ. Người cán bộ kia phải nói với mấy người cấp dưới. Các cậu à, mời đợi cậu Khải vì nghỉ ngơi, cậu ấy ngất rồi. Nhìn Khải được đưa đi mà người này không khỏi chột dạ. Không biết câu nói cuối cùng mà cậu thốt ra có ý gì. Từ hôm ấy còn đang mãi mê điều tra hiện trường, thế đâu một người cấp dưới lao đến trong bộ dạng hoảng hốt. Khải xảy ra chuyện rồi, cậu ấy chết rồi. Ngài cái bộ hoảng sợ quay sang. Cái gì? Khải chết là sao? Tại sao chết? Có người phát hiện cậu ấy chết ở dưới mương nước, ở gần ủy ban. Không khí một lần nữa trở nên căng thẳng. Đây đã là cái chết thứ tư trong ngày hôm nay. Khi đó mới vào chỉ khoảng 10 giờ tối, trên trời mây đen lại giăng kín, tiếng sấm nổ đi đùng đến chói tai. Trong làng khi mọi người nhận được tin có thêm người chết, lại còn là cán bộ bên chính quyền, thì càng thêm phần hoảng sợ. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi kể từ lúc ông Cần đào được xác của con gái ngoài dãy, cho tới bây giờ đã có liên tiếp 3 cái chết. Lần lượt là cụ Mẫn, ông Toàn và người cán bộ tên Khải. 4 cái chết cũng tương ứng theo thứ tự Thổ, Kim, Mộc và Thủy. Như vậy đồng nghĩa vòng lập mộng cụ năm xưa nói đã hoàn thành. Chỉ còn một, hay nói đúng hơn là 2 cái chết nữa thì vòng lập đó sẽ diễn ra, tương ứng với hỏa và một người chết tương ứng với thổ. Khi đó thì cả làng này không thoát khỏi kiếp nạn. Ai cũng sợ rằng trong làng ngày nào cũng có người chết một cách bí ẩn như vậy. Thế nhưng sau ngày hôm đó, dân làng không phát hiện ai chết thêm. Cho đến buổi chiều hôm ấy, ở ngoài đường lớn, đi trên đường có 2 người, một lớn một nhỏ. Ông lão tóc đã bạc dẫn theo một cậu trai còn trẻ. Đang đi đột nhiên dừng lại, cậu bé liền hỏi, ông ơi, có chuyện gì vậy ông? Ông lão nhìn về con đường mòn nhỏ khẽ đáp, hình như nơi này có chuyện lớn rồi. Chuyện gì vậy hả ông? Ở đây có người chết, rất nhiều người chết, chúng ta nên giúp họ có phải không? Vâng ạ, vậy chúng ta giúp họ đi ông. Chúng ta đi nào. Dứt lời cả hai liền chuyển hướng đi về con đường nhỏ, khả năng là dẫn vào một ngôi làng. Đúng như cả hai nghĩ, chỉ vừa vào bên trong một đoạn đã thấy nhiều ngôi nhà nằm gần nhau. Bước vào một quán trà, ông lão bảo, bác à, cho tôi xin đi trà với cái bánh. Người đàn bà thấy ông lão cậu và cậu trai trẻ lạ mặt thì liền hỏi, hình như cậu và cậu bé không phải người ở đây. Ông lão gật đầu giới thiệu mình tên Tảo, có việc đi ngang qua đây. Bà kia liền bảo, nếu cậu là người nơi khác tốt nhất, uống trà xong hãy đi đi, đừng có vào trong đó mà gặp rắc rối. Nhà con không có ý đuổi cụ, nhưng ở đây đang xảy ra cái chuyện lớn lắm. Họ đang điều tra, giờ mà thấy người lạ vào có khi bị nghi ngờ. Còn thì con thấy cô lớn tuổi không có khả năng gây ra chuyện ấy, nhưng mà cô không nên dính vào làm gì cho nó mệt đấy cô. Cô ta liền tò mò hỏi người phụ nữ bán nước chè, liền kể lại những gì diễn ra trong mấy ngày hôm nay. Cô ta nghe xong thì gật gù. Một người tự nhiên được tìm thấy khi bị chôn ở dưới đất. Một người bị dao đâm dính vào cột nhà. Một người chết tương tự trên một nhành cây gãy. Còn một người chết ở dưới mương nước. Tôi nói vậy bác thấy có đúng không? Bà bán trẻ bấy giờ gật đầu. Cô Tào liền thở dài, ánh mắt đăm chiêu nhìn sâu vào trong làng. Chả lẽ là trong làng này bị thuật yểm? Thuật yểm là gì hả cụ? Bà bán nước ổn liền hỏi. Ông cụ liền giải thích. Có nghĩa là làng ta đã bị thuật chấn điểm về một lý do nào đó. Bộ cây chết vừa rồi nghe qua có phần khó hiểu, nhưng để ý sẽ thấy nó tương ứng với ngũ hành. Ngũ hành là sao vậy thầy? Ngũ hành chính là kim mộc thủy hỏa thổ. Bốn cây chết mà nhà bác vừa kể đây tương ứng với kim mộc thủy và thổ. Chỉ có điều thứ tự của nó không đúng như tôi vừa nói, mà đảo ngược thành thổ kim mộc thủy. Và thứ còn thiếu chính là hỏa, có nghĩa là người chết tiếp theo sẽ là chết cháy. Thật hả cụ? Chuyện này là thật sao à? Cô Tào bấy giờ liền gật đầu rồi bảo. Ngay từ khi còn ở ngoài kia, tôi đã cảm nhận trong làng của mình có chuyện, cho nên tôi mới vào đây. Có lẽ để hỏi ngăn tình hình xem rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Quả đúng như tôi nghĩ, đó là ngũ hành yểm. Bà bán nước càng nghe lại càng tỏ ra sợ hãi, nhưng vẫn chưa tin lắm. Nhưng mà sao cô biết mấy thứ đó? Không lẽ cụ là... Đúng vậy, tôi chính là người mà bác đang nghĩ tới. Tuy nhiên tôi muốn giúp cũng phải nhận được sự đồng ý của người dân ở đây. Tôi chỉ có thể khẳng định mình biết thứ đang hiện hữu ở đây là gì. Bà bán nước dù bán tín bán nghi, nhưng dù sao cũng nên thử vào tin vào người này, còn hơn là không thể tìm ra cách nào khác. Bà liền chạy tới gọi người làng. Họ tiến tới vây quanh. Cô Tào nhìn một lượt rồi bảo. Trước tiên cho tôi hỏi, trong làng hiện tại có ai biết chút gì về cái chuyện này nhưng không chịu nói ra không? Tất cả nhìn nhau lắc đầu. Cụ Tào lại tiếp. Tôi phải nói tất cả cần phải thành thật. Nếu biết mà không nói ra họa giáng lên đầu tôi không giúp được đâu. Mọi người bấy giờ biến sắc rụt rè nhìn nhau. Cụ Tào nhìn một lượt không thấy ai có biểu hiện như đang che giấu thì bảo. Thôi được rồi, tôi tin mọi người. Có lẽ những người biết đều đã chết cả. Dân làng bấy giờ trở nên hoang mang. Cô Tào không giấu giếm gì thêm, bắt đầu giải thích về thứ được gọi là ngũ hành yểm. Đây là một loại trận pháp được sáng tạo ra với mục đích không có mấy tốt đẹp. Tuy nhiên để hoàn thành cần phải mất đến 5-60 năm. Để lập trận cần có máu của 5 mạng người lần lượt chiếu theo ngũ hành tương ứng kim mộc thủy hỏa thổ, và những người này là người sống ở nơi bị yểm. Sau khi được yểm, sau thời gian chờ đợi gần cận đời người, thời điểm sẽ bắt đầu phát huy tác dụng. Và chỉ chờ đợi cho đến khi tổng cộng 6 người chết theo thứ tự thổ kim mộc thủy hỏa và lại đến thổ thì thuật coi như là hoàn thành. Khi ấy thì việc chết chóc sẽ lại càng diễn ra dồn dập hơn so với hiện tại. Người được chọn theo lời giải thích của cụ Tào thì đó chính là con cháu của 5 người đã dùng máu của mình để chấn điểm năm xưa. Những kẻ chỉ vì tương lai của con cháu mình mà nhẫn tâm mời thầy về tạo ra cái thứ đó. Cụ Tào bấy giờ bảo. Tôi biết một điều rằng 5 người đó đều đã chết. Một trong số đó chính là người lớn tuổi nhất vừa chết cách đây ít hôm. Một tiếng la liền vang lên. Chả lẽ là ông Mẫn? Đúng vậy. Nói vậy thì là cụ ấy chứ còn ai vào đây. Thế nhưng mà cụ ấy sống một mình, con cháu đều... Mọi người liền kể rằng ông cụ Mẫn vốn xưa này có vợ con. Tuy nhiên đều yểu mệnh mà chết. Thành thử ra là suốt bao năm chỉ sống đùi thủi có một mình. Tính tình lại hiền lành dễ mến. Cô Tào lắc đầu. Đó chính là lý do vì sao ông cụ chết thảm như vậy. Đáng lý ra người tham gia chấn điểm sẽ không ai phải chết kinh dị như mọi người đã kể. Bằng chứng chính là những người trước qua đời chỉ là do già yếu bệnh tật. Còn đối với ông cụ, lý do ban đầu tham gia vào chuyện này không bởi vì mong con cháu của mình ngày sau sung túc, tận hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng con cháu và cả vợ đều yếu mệnh mà chết, đâm ra cụ không còn tin vào thứ đó nữa. Nhưng cũng không thể mở miệng nói ra với bất cứ ai. Cô Tào từ từ giải thích, ngũ hành yểm chính là thứ bùa yểm dùng để giết người, rất nhiều người. Chỉ truyền lại những người đã được chọn do 5 người tham gia vào chuyện đó. Và chỉ cần có thêm 2 người chết nữa, vòng lặp chết chóc sẽ hoàn thành. Khi đó thì muốn cứu cũng không được. Cả đám người hoảng sợ nhìn nhau rồi hỏi. Vậy bây giờ phải làm sao? Cô Tào liền đáp. Mọi người có bản đồ địa thế nơi này không, cho tôi mượn. Một tấm bản đồ nhỏ mau chóng được mang tới. Cô Tào liền bảo dân làng đánh vị trí của bốn cái chết diễn ra hôm trước, nói chung lại với nhau thành một đường thẳng. Cô Tào đột nhiên chọn lấy một điểm ở trên bản đồ, rồi nói lại như bốn vị trí kia. Tất cả đều kinh ngạc khi thấy đó chính là một đỉnh ngũ giác. Cô Tào bấy giờ nói, đây chính là vị trí xảy ra những cái chết tiếp theo, tương ứng với hỏa. Mọi người có biết ai sống ở đây không? Mọi người đàn ông run rẩy chỉ tay vào ông lão đánh dấu rồi bảo, là nhà của ông Cẩn đây mà. Cả đám nhìn nhau, họ bấy giờ mới để ý chỉ có bà Chiên và ông Cẩn có mặt ở đây, cho nên liền hỏi, ông Cẩn đâu? Sao bà đến đây có mình? Bà Chiên liền lắp bắp, lúc nãy ông ấy bảo tôi cứ ra trước ở nhà làm chút việc, mau tới đó đi. Cô Tào nói, cả đám mau chóng hướng về nhà ông Cẩn. Ở nhà lúc này ông Cẩn đang đứng trước bàn thờ của con gái, mặt buồn thảm. Ông vẫn mong rằng mau chóng tìm được kẻ đang hại con của mình để bắt hắn đền tội. Đang đứng suy nghĩ thì nghe tiếng bước chân bên ngoài. Sắc trời cũng đã tối, do mây đen bắt đầu kéo lại. Nghe là vợ về, ông Cẩn quay lại. Bà về rồi đó hả? Chứ ngoài kia có chuyện gì mà kéo nhau đi đông vậy? Ông Cẩn thấy người vừa xuất hiện chính là bà Chiên. Tuy nhiên bà không hề trả lời, đứng yên một chỗ, miệng hơi nhuyễn ra cười. Ủa đây bà làm sao? Sao tôi hỏi là không có trả lời? Ở phía đối diện, bà Chiên đứng im như pho tượng, cất tiếng cười lạnh lẽo. Đôi mắt của bà còn lóe lên một tia sáng kỳ dị, nhìn như đống lửa. Ông Cẩn liền cảm thấy ơn ớn trong người, liền hỏi, bà làm sao thế? Đi đâu về mà cứ như vậy, đừng có dọa tôi. Ông Cẩn nhắm mắt liên tục, do không gian chung quanh càng lúc càng tối đi. Nhưng rồi ông bắt đầu để ý đến gương mặt của bà Chiên, không giống với bình thường. Hay nói đúng hơn, người đứng trước mặt ông không phải là bà Chiên. Bà là ai? Tôi là ai à? Tôi là vợ ông mà. Không, mày không phải vợ tao. Mày là ai? Mày là cái gì? Cả đối diện không đáp nữa mà nở một nụ cười. Một nụ cười khiến ông Cẩn nghe mà muốn đái cả ra quần. Mày đoán đúng rồi đó. Đến lúc phải chết rồi. Không kịp ú ớ gì thêm, ông Cẩn cảm thấy chung quanh mình bốc lên ánh lửa đỏ rực. Khói từ đâu sồng thẳng vào trong nhà, ông la lớn. Lửa? Lửa đâu thế này? Ông vội vàng muốn bỏ chạy lao ra bên ngoài. Tuy nhiên bước được một bước đã thấy đàn bà đứng chắn ở trước mặt. Cười lên như điên dại, đều cười khiến cho ông Cẩn giờ đến kinh hồn bạt vía là hết ầm mỹ. Có ai không? Có ai không cứu thôi? Ở ngoài đường, theo tiếng thúc giục của cụ Tào, dân làng chạy ùa một cách vội vã. Tiếng bước chân dồn dập mau chóng hướng đến nhà của ông. Bà Chiên chính là người chạy vội nhất. Lúc nãy mỗi bước chân đối với bà cũng nặng trĩu vô cùng. Tuy nhiên linh tính mách bảo rằng chồng đang gặp nguy hiểm, cho nên bà cố gắng gầm sức để chạy. Vừa về đến cổng, đám người còn chưa kịp làm gì thì bà Chiên lao vào bên trong. Trời đất ơi, ông làm cái gì thế, dừng lại đi. Khi vừa tới cửa, trước mắt bà Chiên là cảnh tượng ông Cẩn đang tự dùng mồi lửa châm vào người của mình. Mùi thịt khét bắt đầu bốc lên. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao ông Cẩn chẳng hề tỏ ra đau đớn. Ông chỉ ngồi yên dưới đất gương mặt như kẻ vô hồn, cầm lấy thần đúc đã chuẩn bị ở đâu dí vào người của mình. Cái áo của ông đang mặc đã bắt lửa và cháy khen khét. Bà Chiên lao vào bên trong thấy chồng đang muốn tự thiêu thì hoảng hốt, vừa lấy tấm vải vứt đầm một bên, đập vào người công túi bụi để dập lửa. Ông ơi là ông, tôi mất con đã khổ nhường nào, sao còn làm vậy hả ông? Bà Chiên cố dập lửa vừa hết, mày lúc đó cụ Tào chạy tới nơi, không chần chừ lập tới bóp chặt miệng của ông Cẩn, lấy trong túi ra một lọ nước mở nắp, xốc ngừng thức vào bên trong cho ông ta uống. Ông Cẩn liệm đi, cụ Tào bấy giờ thở vào. Vẫn may còn kịp, nếu nhung ta chết, mọi thứ sẽ khó có thể cứu vãn. Nói xong thì cụ liền bảo, trước mắt dùng dây trói người ông lại đi, cử người ở đây canh chừng, ai đó dẫn tôi tới những nơi đã xảy ra bốn cái chết hôm trước, lần lượt từ người đầu tiên. Tất cả đồng ý chia nhau, một số đông ở lại canh chừng ông Cẩn, đám người khác đi theo cụ Tào ra những nơi có người chết. Đầu tiên là dãy nhà vợ chồng ông Cẩn, mà chóng họ tìm được vị trí mà ông ta đào được xác con gái. Cụ Tào liền dùng đôi tay của mình bới lên, mấy người khác muốn giúp nhưng cụ lại ngăn lại. Không biết là cụ đang đào thứ gì lên như vậy, nhưng cụ vẫn ra sức đào, chỉ đào bằng tay không đến muốn bật cả máu, nhưng vẫn không hề dừng lại. Đến khi chân hố bị đào sâu thêm khoảng gần hai gang tay của người lớn thì vật bên dưới nghiện ra. Đó là một cái hộp gỗ bé chừng lòng bàn tay. Không vội mở nó, cô Tào lại bảo mọi người dẫn sang nhà cụ Mẫn. Tiến vào bên trong nhà, cụ Tào mau chóng dùng khả năng của mình thắp nhang bắt ấn, là khói từ mấy nén hương đổ về một phía. Không là lúc cụ nhờ mọi người lật nền nhà lên, sau đó tự tay đào đất và tìm thấy một chiếc hộp tương tự. Cứ như vậy cho đến khi tiếp theo. Còn ở nhà thì bà Chiên cùng đám người vẫn cẩn thận quan sát ông Cần. Ông ta đang nằm im thì đột nhiên mở bừng mắt miệng nói: "Đến lúc phải chết rồi." Dứt lời, ông Cần ngồi bật dậy xé tung sợi dây khiến mọi người hoảng sợ, lao xuống dưới bếp. Ông ta lao tới nhóm bếp điên cuồng để những người chung quanh ra. Ai lao tới cạnh cũng bị đánh thẳng vào mặt. Ngọn lửa trên tay bùng lên cũng là lúc ông nhuền miệng cười: "Tới lúc chết, tới lúc chết rồi." Không chờ đợi gì thêm, ông Cần dí ngọn lửa vào người của mình. Cả đám còn lại chỉ biết sững người, miệng há hốc. Họ tưởng rằng tiếp theo đây, cả cơ thể của các đàn ông ấy chìm trong ngọn lửa. May mắn chuyện đó đã không xảy ra. Ở ngoài con mương nơi người ta tìm thấy xác của Khải, cô Tào và mấy người vừa ngày đào được một cái hộp gỗ lên, định rằng cái lấy đường cái hộp cuối cùng sẽ phá hủy một lần. Nhưng cô Tào biết rằng ở tại nhà, ông Cần đang đứng ngay ở bờ vực của cái chết, nên chỉ đành làm luôn tại chỗ đợt bốn cái hộp kia đi. Mọi thứ đã cháy hết, cô Tào bấy giờ liền bảo: "Được rồi, bây giờ trở lại đó nhất định sẽ tìm được chiếc hộp còn lại. Phá hủy nó cũng coi như là nguy cơ của làng sẽ được giải quyết." Tất cả đi theo cụ Tào trở về nhà ông Cần. Khi đó ông ta đã bất tỉnh sau khi châm lửa tự thiêu, nằm yên tại chỗ. Bà Trên bấy giờ hoang mang: "Cụ à, chồng tôi có làm sao không hả cụ?" "Yên tâm đi, mọi chuyện ổn rồi, vừa kịp lúc." Xong cụ nhìn bà Trên rồi bảo: "Tôi thực sự có thể giải quyết được chuyện này ổn thỏa, chỉ đáng tiếc vì cứu chồng của bác đây nên đã làm trái một số chuyện. Đáng ra tôi phải thiêu hủy 5 chiếc hộp dùng để chấn điểm cùng lúc, tuy nhiên buộc phải làm trái. Bây giờ muốn phá chiếc hộp còn lại chỉ còn cách thiêu hủy căn nhà này. Nếu bác đây đồng ý, hãy đưa những thứ đồ cần thiết trong gia đình đi. Tất nhiên tôi sẽ xem nó có được mang đi không." Bà Trên không cần suy nghĩ gì thêm mà liền đồng ý. Nhà mọi người dọn những thứ đồ quan trọng có thể sử dụng để được tiếp vào trong nhà ra. Ngay sau đó dân làng chuẩn bị rồi châm lửa thiêu rụi căn nhà. Khi mọi thứ hoàn toàn bị thiêu rụi, chờ cho lửa tắt, cô Tào mới nói mọi người cùng nhau dọn dẹp. Đến lúc đó ai cũng phải kinh ngạc với việc cháy cực lớn ở dưới mặt đất tạo thành một chữ Hán, mà theo giải thích của cụ Tào thì chữ này có nghĩa là thổ. Đây chính là điểm bắt đầu và cũng là điểm kết thúc của vòng lặp chết người. Thầy Tào cũng nói: "Nếu như ông ấy chết, người chết tiếp theo chắc chắn sẽ là vợ." "Ta hiểu rồi, cậu con gái chết ứng với thổ, vị trí kết thúc của ngũ hành, thì người chết cuối cùng tạo ra vòng lặp chết chóc ấy phải là người thân trong gia đình. Quả thật là quá tàn bạo, những kẻ đan yểm trên mảnh đất này." Thật may mắn mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc mà không có thêm ai nữa phải chết. Không khí tăng thương ảm đạm trong ngôi làng tuy nhỏ nhưng vẫn bao trùm trong suốt một thời gian dài, mà mỗi khi có ai nhắc đến đều phải dùng mình ớn lạnh. Một cái chết kinh hoàng diễn ra trong một ngày trở thành câu chuyện để ám ảnh, không ai còn muốn nhắc tới. Không như nhắc về những kẻ đã nhẫn tâm chấn điểm đặt lời nguyện cho mảnh đất nhỏ bé bình yên này. Hóa ra năm ấy khi ông Toàn vô tình nghe được câu nói chuyện, mấy cổ kia vẫn không để lộ ra sự thật mà phải đẩy câu chuyện theo một hướng khác, rằng mảnh đất này bị nguyền rủa, phải tìm được một ông thầy giỏi để có thể hóa giải. Nhưng những kẻ đó chẳng bao giờ muốn đi tìm một người như vậy. Chúng chờ đợi cho đến khi thuật yểm bắt đầu manh nha gieo rắc sự chết chóc nơi đây thì mới an tâm nhắm mắt. Có vị cụ Mẫn, cô thực lòng đã nhiều lần muốn nói, muốn cảnh báo nhưng không thể. Vì hễ cứ có ý định thì y như rằng lại mơ thấy trong làng có người chết, chết vô cùng thảm khốc, giống như cảnh báo rằng nếu nói ra lập tức đẩy dân làng vào chỗ chết. Cô cũng biết hối ngần cũng đã muộn, chỉ cố gắng sống và âm thầm cầu nguyện sẽ có người xuất hiện để cứu lấy mọi người, cũng như mong rằng chuyện đó sẽ không diễn ra. Và khi mọi chuyện bắt đầu cô muốn báo cho mọi người thì liền bị cái thứ nguyền rủa đó giết hại. Kể cả ông Toàn, người phần nào đó cũng biết về câu chuyện này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.